Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, động vật cũng là nói xuất thân. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Dina nghe Cư An vừa nói như vậy liền hỏi. Vẫn là ở bên trong mục trường xây nhà sao? Cư An lắc đầu một cái nói. Tận lực không có ở đây bên trong mục trường xây. Ngay tại mục trường bên cạnh tìm một chỗ. Ta đây là nhìn chúng mặt đông dưới chân núi vậy cái hồ lớn. Lần trước đi qua toàn bộ trong suốt thấy đáy vô cùng đẹp. Có cơ hội đem hắn mua lại. Đến lúc đó chúng ta đem nhà xây đến bờ hồ ở trên. Bên trong phòng bên ngoài phòng ở mỗi người làm một cái hồ bơi. Đến lúc đó chúng ta có em bé. Một năm bốn mùa đều có thể bơi lội. Lại ở ven hồ làm một bến sông. Làm chiếc motorboat. Đến mùa hè chúng ta liền mang theo đứa trẻ ở trong hồ nghịch nước. Suy nghĩ một chút cảm thấy đẹp. Người nghĩ là tốt. Nhưng là cái đó hồ là trong bang đất đai đi. Hơn nữa bên trên đồng cỏ nhưng mà tự nhiên thả nuôi ngựa hoang. Phỏng đoán trong bang không quá có thể bán ra cái đó hồ. Dina nghe Cư An vừa nói như vậy. Mặc dù rất muốn đè Cư An miêu tả tới xây nhà mới. Nhưng là hay là đối với khối thổ địa này có thể hay không tới tay có nghi vấn. Nghe Dina vừa nói như vậy. Cư An hứng thú lập tức giảm xuống. Bây giờ lớn nhất vấn đề chính là chỗ này. Sau đó trong lòng liền suy nghĩ có phải hay không có thể làm điểm vật gì. Đem mảnh đất này thu vào tay. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì từ biện pháp tốt. Vương Phàm nghe Cư An lời nói thường nói. Người nếu có thể xuống. Cho ta cũng lưu một địa phương. Đến lúc đó ta cũng ở ven hồ làm một nghỉ phép nhỏ đừng dã vui đùa một chút. Ngô Minh cười nói. Người đừng cứ đừng dã. Cố ý đem biệt thự nói thành đừng dã đây là ngươi xưa. Bây giờ một chút đều không đẹp trai. Nghe bên cạnh Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh đều nở nụ cười. Kỷ Khánh tiếp lời nói. Mới vừa rồi nghe An Tử vừa nói như vậy. Cùng ngươi nguyện vọng thực hiện. Ta nhất định mang chị dâu ngươi lại tới chơi hạ. Tên này thoải mái lật à. Mấy người náo nhiệt trò chuyện một hồi. Dina liền đối với mọi người hô một tiếng. Dọn cơm. Ngoặc kép, tên này mấy người lập tức từ trên ghế nhảy cỡn lên. Bắt đầu tìm chậu, Cư An chính là đi tới bên đống lửa ở trên. Dùng cái móc sắt đem canh thịt bò nồi kéo ra ngoài. Mới vừa một giờ nắp nồi lên, một cổ đậm đà mùi thịt liền phiêu tán đi ra. Câu dẫn một đám người giúp hít mũi nói. CMN, thật là thơm à, lúc này không xa đùa giỡn nhóc cửa cũng bị mùi thịt hấp dẫn. Teddy cùng Han Tiến Bảo trực tiếp quay đầu chạy trở lại. Moi thả mình chậu tôn cái dương hướng về phía Dina hô hoán lên. Cư An xem Dina bận bịu cho mọi người trong chậu thả bánh bột ngô. Liền đi tới, Từ Thiết trong dương giúp mấy cái đứa nhỏ lấy ra chậu. Mấy người nhận được chậu lập tức dùng miệng ngậm chạy thẳng tới canh thịt nồi bên. Kẻ trộm trứng người một nhà ở cách đó không xa gấp trực khiếu. Nhiều người lại không dám tới. Chờ Cư An giúp mấy cái nhóc trong chén mỗi người lấy khối xương lớn mang thịt. Sau đó lại dùng chậu lấy một phần. Cho kẻ trộm trứng người một nhà bưng tới. Lúc này bốn con tiểu hồ ly mới vùi đầu ăn. Cùng Cư An vừa quay người. Phát hiện trong chốc lát này. Vương Phàm mấy cái đã lấy chậu thang bỏ vào trên đùi. Ngồi ở trên ghế dùng bánh bột ngô túi thịt bò từng ngụm ăn. Vương Phàm cùng Kỷ Khánh còn có Ngô Minh lối ăn thì khỏi nói. Phải nói vẫn là nữ những đồng bào ăn ngon xem. Tôn Ninh đang đem bánh bột ngô níu thành lớn bằng ngón cái miếng nhỏ ngâm ở liền trong chậu. Sau đó dùng cái muỗng múc trước uống. Canh thịt ngâm bánh bột ngô. Ăn đó là tương đối lịch sự. Dina lúc này cũng ngồi vào trên ghế. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái đang ghé vào Dina cái ghế trên tay vịn. Dina đem thịt cắn thành một miếng nhỏ đút hai tên du côn. Cư An thấy được liền đối với Dina nói. Người trước ăn của ngươi. Cái này hai tên tùy tiện mỗi người tới một miếng thịt thả vào bên cạnh để cho bọn họ ăn xong. Cái này còn một miếng nhỏ này. Cùng đút no bọn họ trong chén thang đều lạnh. Những thịt này khối thiết có chút lớn. Ta chuẩn bị mấy cái thịt con ngươi quên thả trong nồi liền. Dina một bên đút đại bàng vàng. Vừa hướng Cư An nói. Cư An gãi gãi đầu. Ta nơi nào nhớ cái này. Trực tiếp xé ra một bánh bao thịt bò. Đổ vào trong nồi cộng thêm nước là được. Dù sao cũng đánh lý đồ tốt. Nói xong mình cũng biết liền một chậu tử ngồi vào Dina bên cạnh. Vừa ăn bánh bột ngô kẹp thịt. Thỉnh thoảng giúp Dina đút anh em lưu manh. Cay canh thịt bò. Cộng thêm nóng một chút mới ra lò bánh bột ngô. Một đám người giúp ăn là suất mồ hôi chán. Kỳ Khánh ăn xong rồi vỗ bụng một cái. Thỏa mãn nói. Đây thật là thoải mái. Ở An Tử nơi này ăn mấy bữa. Trong miệng ha ha đi ra ngoài khí đều mang bò mùi thịt. Thật có điểm không bỏ đi được liền. Cư An cười nói. Vậy thì ở 2 ngày đi. Dù sao ngươi cũng chuẩn bị từ trước. Sao cũng được sự việc. Kỳ Khánh giải thích nói. Ta là chuẩn bị từ trước. Nhưng là chị dâu ngươi có thể còn phải đi làm đâu. Cái này cách ta mua bò thời gian còn có một đoạn đâu. Cái này túi đất hoang cái gì cũng mới làm một nửa. Đang nói đâu. Dina đi tới đem Cư An trên đầu gối chậu thu đã qua. Cư An lau miệng hướng về phía Kỳ Khánh nói. Cái này trong nước túi địa lần trước nghe trong nhóm nói thật đúng là tương đối chuyện phiền phức. Dòng dã một nồi thịt bò cùng thang uống sạch sẽ. Sau khi ăn xong tắm gây ra sự việc đều giao cho Dina cùng Tôn Ninh 2 người. Cư An 4 cái thì ngồi ở trên ghế nhàn rỗi nói chuyện vớ vẩn. Chờ Dina cùng Tôn Ninh tắm xong chậu cái gì. Lần nữa làm được trên ghế salon. Mặt trời đã là mau xuống núi. Toàn bộ bầu trời bị ánh nắng chiều ấn thành quất màu vàng. Mọi người lúc này mới ngưng nói chuyện phiếm. Chuyên tâm thưởng thức nắng chiều cảnh đẹp. Ngô Minh lúc này nói. Cái này xinh đẹp thật muốn hống ở trên 2 giọng. Vương Phàm cười tiếp lời nói. Người muốn hống liền hống ở trên 2 tiếng. Cũng không người che ngươi miệng. Ngô Minh nghe Vương Phàm mà nói. Liền đứng lên. Đem 2 tay gộp lại ở mép hướng về phía xa xa. À, ngoặc kép, giống lên, cùng dừng lại lúc này trong núi lập tức trả lời trước Ngô Minh thanh âm. Nghe tiếng vang từ từ biến mất, Kỳ Khánh mấy người cũng giống lên theo. Nhìn mấy người hống vui vẻ, Cư An vừa uống cà phê vừa cười. Cùng mấy người gào xong, Kỳ Khánh liền đối với Cư An nói. An Tử. Ngươi cùng Dina cũng tới hống ở trên 2 tiếng. Thật rất vui sướng. Cư An nghe lắc đầu một cái nói. Ta cùng Dina liền đừng giống lên. Đây nếu là vùng lân cận bầy sói ở đây. Có thể đem bầy sói cho khai ra. Dina nghe cũng gật đầu cười. Đám này người tới một cái vậy ăn khởi thịt tới nhưng mà không được. Nói không chừng mình còn muốn dùng súng cho liệp món đồ. Bầy sói. Chính là lần trước bọn họ đoàn du lịch gặp phải cái kia đi. Ngô Minh ngã đã tới hứng thú. Dường như trước thân thể hỏi Cư An cùng Dina. Nhìn 2 người gật đầu một cái liền hưng phấn nói. Vậy thì tìm tới xem một chút đi. Lần trước vậy rút đoàn trở về thật tốt khoe khoang một chút. Kỳ Khánh mấy cái ở bên cạnh nghe đầu óc mơ hồ. Liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Chờ Ngô Minh giải thích một phen. Lần này mọi người liền có hứng thú hơn. Để cho Cư An đem bầy sói khai ra mọi người kiến thức một chút. Cư An không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Dina nói. Ngươi tới đi, ta cái này mới vừa ăn no. Dina sau khi nghe cười một tiếng đứng lên. Hướng về phía trong rừng ngao ô kêu 2 tiếng. Còn không có qua 1 phút. Xa xa liền truyền đến một hồi ngao ngao đáp lại. Đầu tiên là một cái sau đó chính là này thay nhau vang lên hào thanh. Dina lúc này lại giống lên 2 tiếng. Đi theo lại là một mảnh tiếng vang. Dina đứng thỉnh thoảng kêu 2 tiếng. Bầy sói tiếng vang là càng ngày càng gần. Chờ rõ ràng nghe được sói chu. Cư An cũng có thể phân biệt ra được tiếng kia là lão đại. Tiếng kia là lão nhị còn có tam cô nương. Dina cười nói. Monson dẫn bầy sói tới, nói xong liền ngồi xuống. Một điếu thuốc công phu. Bầy sói liền đã đến doanh trại bên cạnh. Lão đại dẫn bầy sói đứng ở bên rừng cây hướng về phía Cư An cùng Dina ngao ô. Ngao ô trầm thấp hầm hừ. Cư An cùng Dina lập tức đi lên đi trước. Ba tên cũng đi theo tiến lên đón. Còn lại chó sói đi theo phía sau. Bởi vì Dina cùng Cư An thường này. Bên trong bầy sói chó sói cũng đều biết Dina cùng Cư An. Hướng về phía hai người cũng tương đối bạn thân. Chờ Dina ôm Tam cô nương đầu. Cư An cũng ngồi chồm hổm xuống sờ lão đại và lão nhị đầu. Bên trong bầy sói còn lại chó sói cũng vây quanh hai người. Không ngừng ngửi. Lúc này, người trong doanh trại không có sao. Mấy con không có kiến thức ngựa liền hoảng loạn. Hí trước, không ngừng ở trên cỏ đá. Cho đến đậu cỏ hí dài liền một tiếng. Mấy thớt ngựa mới ổn định xuống. Ngược lại là bò lớn vợ chồng mặt đầy lạnh nhạt cúi đầu đang ăn cỏ. Tựa hồ bầy sói đối với bọn họ mà nói một chút đều không phải là uy hiếp. Hồ ly người một nhà bị sợ đã là trực tiếp trốn tới bò lớn mặt bên. Từ bò lớn ăn cỏ chôn đầu bên cạnh đưa ra đầu nhỏ nhìn chăm chú bầy sói. Teddy Han mấy người, đứng ở chân giò hun khói bên ở trên nhìn một hồi. Thấy Dina cùng Cư An cùng bầy sói thân thiết, liền đánh bạo hứng thú bừng bừng lung lay tới. Bây giờ Teddy so một đầu chó sói cũng nhẹ không được nhiều thiếu. Dáng người cũng là không sai biệt lắm. Nếu là một cái chó sói đụng phải lớn như vậy dã gấu đoán chừng là không có gì theo dõi. Cư An ở trên TV xem qua một đầu cùng chó sói không lớn bao nhiêu gấu xám từ ba con miệng chó sói. Bên trong giành giật thức ăn ăn. Toàn bộ bầy sói thấy một con gấu tới. Cũng nhìn chằm chằm Teddy. Răng cũng lộ ra. Phát ra uy hiếp tiếng gào. Teddy vốn là hứng thú bừng bừng muốn tới chơi. Vừa thấy người ta còn không thân thiện. Liền hướng về phía Cư An cùng Dina ủy khuất phát ra một tiếng gầm. Sau đó dừng bước ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Dina cùng Cư An hai người. Lúc này lão nhị đi lên đi trước. Hướng về phía Teddy ngửi một cái. Sau đó dùng đầu cọ trước Teddy cổ. Teddy lập tức vui vẻ ôm lão nhị chán liền thêm đứng lên. Tiếp lão đại và tam cô nương cũng hướng Teddy ngửi một cái. Cũng đi theo hôn nóng lên. Vừa thấy lang vương không ý kiến còn lại chó sói cũng đều đi qua ngửi một cái. Chỉ bất quá còn lại cũng lộ ra lãnh đạm. Ngửi một cái liền đi ra ngoài. Hàn cùng tiến bảo hai cái đi theo võ tòng cũng bu lại. Lúc này ba con chó sói đi theo một cái gấu còn có hai con sư tử núi bắt đầu thân thiết. Đoán chừng là thấy Teddy đi theo mấy con chó sói chơi vui vẻ. Kẻ trộm trứng người một nhà cũng muốn lại gần cùng bầy sói kéo lập quan hệ. Ai biết còn chưa đi gần. Lão đại và lão nhị còn có tam cô nương liền hướng về phía kẻ trộm trứng người một nhà nhe răng thị. Huy trước, Dina kỳ quái nói. Vậy làm sao? Monson. Thêm phỉ cái này ba cái hướng về phía Teddy cùng Han tiến bảo hai cái khắc tinh rất bạn thân. Hướng về phía hồ ly cũng không giả sắc thái đâu. Thật là kỳ quái. Cư An nghe Dina mà nói. Suy nghĩ một chút liền biết rõ. Đoán chừng là không gian nhân tố. Đám này động vật cảm giác rất bén nhạy. Teddy cùng Han tiến bảo còn có võ tòng cùng ba con chó sói trên người cũng mang có không gian hơi. Thở. Cho nên mọi người rất gần gũi. Còn như hồ ly người một nhà cơ bản không làm sao thả đến không gian bên trong. Dĩ nhiên lách không vào người ta không gian xuất thân trong vòng, người nghĩ là tốt. Nhưng là cái đó hồ là trong bang đất đai đi. Hơn nữa bên trên đồng cỏ nhưng mà tự nhiên thả nuôi ngựa hoang. Phỏng đoán trong bang không quá có thể bán ra cái đó hồ. Dina nghe Cư An vừa nói như vậy. Mặc dù rất muốn đè Cư An miêu tả tới xây nhà mới. Nhưng là hay là đối với khối thổ địa này có thể hay không tới tay có nghi vấn. Nghe Dina vừa nói như vậy. Cư An hứng thú lập tức giảm xuống. Bây giờ lớn nhất vấn đề chính là chỗ này. Sau đó trong lòng liền suy nghĩ có phải hay không có thể làm điểm vật gì. Đem mảnh đất này thu vào tay. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì từ biện pháp tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/cao/son/music/tiuong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.